Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1562 sinh nhật. Ai, đang định tan cuộc đâu? Diệp Tử Thanh kêu nàng một chút. Đại Ly tự nhiên cảm thấy kỳ quái, Diệp Tử Thanh tay vừa lật. Trên bàn nhiều một cái đồ vật, một cái tròn tròn. Mềm mại, hương hương, điểm tâm, ở 21 thế kỷ. Nó kêu bánh kem, Đại Ly trừng mắt, đây là, tới phía trước nghe cô nói người yêu thích này ngoạn. Ý, mà hôm nay là ngươi sinh nhật, nàng thân thể còn suy yếu, không thể tiến đến, đó là làm chúng ta hai cái mang đến, cho nên. Hôm nay đặc dị tới, chỉ vì cho ta làm sinh nhật sao? Đại Ly hốc mắt hơi hơi đỏ lên, lại là khóe miệng một câu, bay nhanh qua đi ôm lấy Diệp Tử Thanh. Biểu tỷ ngươi như vậy ôn nhu hiền huệ thiện giải nhân ý. Ta nếu là nam nhân ta khẳng định gả cho ngươi. Nói lời này như thế nào nghe như vậy không thích hợp. Thiên Sơn Mộ Tuyết ở một bên sâu kín phá đám. Bánh kem là Diệp bá mẫu làm. Người biểu tỷ đại khái là cùng mặt. Cùng mặt thời điểm ở một bên thêm thủy. Rất vất vả, Diệp Tử Thanh biểu tình vừa kéo. Ho khan hạ, nhàn nhạt nói. Người cũng có công lao. Gáo mốc nước là ngươi đưa cho ta. Ngươi cũng vất vả, mắt thấy hai người muốn véo lên. Đại Ly đầy đầu đổ mồ hôi. Hai vị tỷ tỷ cùng vất vả. Cùng vất vả. Nói lễ vật đâu? Diệp Tử Thanh, bánh kem thủy, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Gáo mốc nước, sau khi trở về cho ngươi, đậu má. Các ngươi đủ rồi à. Mắt thấy hai cái phúc hắc chủ nhân hồn nhiên không cho lễ vật tiết tấu. Đại Ly quay đầu nhìn về phía Cơ Vô Tình, người sau mặt nạ phát lạnh. Chưa thấy qua cùng liên tiếp ám sát người thù địch thảo quà sinh nhật nghèo điên rồi đúng không? Đại Ly trừng mắt, vậy ngươi có cho hay không? Không cho nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi chất nữ làm cái gì. Đêm khuya tĩnh lặng, cô nam bé gái mồ côi, lạt thủ tồi hoa, ngươi ngăn không được ta. Hà hà tương đương, cô nam. Từ đâu ra nam, Mạc Thiếu Hiên thật sâu sầu lo. Này trường nguyên nhân cách xem ra ảnh hưởng thâm hậu, Cơ Vô Tình ở cùng Đại Ly dương cung bạt kiếm. Một giây đồng hồ sau, cười lạnh, ta không mang, không cho lễ vật liền không chuẩn ăn bánh kem. Ai nha ta đi, vài người mặt đều đen. Phía trước các nàng lo lắng người nào đó sẽ trở nên trường nguyên đại đế cao lãnh diễm rốt cuộc là. Cái quỷ gì a? Nhìn dáng vẻ rõ ràng là càng lưu manh càng không biết xấu hổ được chứ. Ta sẽ tham ăn như vậy một khối bánh kem. Ai không quá ăn sinh nhật à? Ngạch, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Mạc Thiếu Hiên cùng Cơ Vô Tình tỏ vẻ đều mộc có thân thế nhấp nhô nếu không chính là xuất thân quá. Thanh quý, không đi như vậy bình dân lộ tuyến. Cho nên, sinh nhật nguyên lai là muốn ăn bánh kem à, ba người chướng tư thế, vừa thấy người này vô. Lại bộ dáng, Cơ Vô Tình tỏ vẻ cười lạnh, ngươi mặt đâu, vậy trả lời ta một vấn đề, sở dĩ đuổi giết ngươi. Chỉ vì trên người của ngươi có ta muốn đồ vật, lúc ấy ngươi là cái gì thân phận cũng hoặc là ai với ta nhưng không lớn quan trọng. Trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, tự nhiên cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, thế giới này xem có điểm nửa vặn vẹo a. Đại Ly nhướng mày. Ai hiếm lạ biết ngươi cái này. Ta là muốn hỏi một cái khác vấn đề. Cơ Vô Tình ánh mắt lạnh lạnh đảo qua nàng, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Ta vẫn luôn làm không lớn minh bạch, ha ha. Này vấn đề thật là, kỳ thật chúng ta cũng rất muốn biết. Cơ Vô Tình mặt vô biểu tình. Trước làm minh bạch chính ngươi là nam hay nữ đi, hảo đi. Ta đầy đổi một cái, Đại Ly suy nghĩ sâu xa hạ. Mới hỏi, phía trước cái kia ở trấn ma cổ động giúp ta chặn lại một kích. Là nàng sao? Vấn đề này thực trầm trọng. Còn lại ba người cũng chưa nói chuyện, nàng. Nguyên lai ngươi nhớ rõ đâu? Còn nhớ rõ tên nàng. Cơ Vô Tình có chút kinh ngạc Đại Ly bỗng nhiên nhắc tới này cha. Trên thực tế chuyện này đều phảng phất bụi đất tiêu tán, bởi vì Đại Ly không đề cập tới khởi. Những người khác rất khó đi miệt mài theo đuổi, Phó Linh, Đại Ly vẫn là học ra tên này, đúng vậy. Cơ Vô Tình nên được quá dứt khoát. Uống lên một chén rượu, nói, biết chuyện này chỉ có chúng ta kia mấy cái. Bất quá nàng đại khái cũng là người bình thường nhất, yếu nhất, nhất hèn mọn bằng hữu. Sống được so cầu vất vả, bị chết cũng không thanh vô tức. Ta luôn luôn cảm thấy nàng là ta đã thấy nhất xuẩn người. Nhưng cũng là ta duy nhất bội phục một cái, nàng đổ một chén rượu cấp đại ly. Uống lên nó đi, liền tính là vì Phó Linh uống, đại ly tiếp nhận. Uống lên, sau đó gục đầu xuống đem bánh kem cắt ra, mỗi người một phần. Liền say hàm đan huyền dạ đều có, ai cũng không nhắc tới phía trước sự tình. Đại ly cũng không nhắc tới. Chỉ là cười đến cùng phía trước không có gì hai dạng, Diệp Nhiễm thu tay nghề tự nhiên là cực hảo. Làm ra bánh kem so thế kỷ 21 còn muốn mỹ vị đến nhiều. Mọi người từng người ăn một khối. Cơ vô tình nắm khởi hàm đan huyền dạ cổ áo đi rồi, nàng đi rồi. Thiên Sơn cô nương cùng Diệp biểu tỷ cũng thong thả ung dung đi rồi, đại ly nghĩ này hai người. Phỏng chừng cũng ca đêm trộm chạy tới đưa nàng lễ vật. Làm ra vẻ hai cái cô nương a tương đương trong lòng đã đoán được. Mặt ngoài đại ly cũng không giận. Chỉ là nàng thấy được Mạc Thiếu Hiên đưa qua một thứ thư. Xuân cung đồ, người như thế nào biết ta thích như vậy? Là minh cắm dễ nhập bí pháp, có thể đề cao một ít hiệu quả. Với ngươi khả năng có chút hiệu quả nha. Hiên hiên ngươi sớm chuẩn bị. Mạc Thiếu Hiên hờ hững phất tay áo. Tùy tiện phiên phiên phiên đến. Vừa vặn lại không có gì dùng. Còn có không được như vậy kêu ta a hiên. Ân, so với hiên hiên hoặc là tiểu hiên hiên loại này ấu trĩ thấp linh xưng hô. A hiên, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể, nơi này cũng liền dư lại hai người bọn nàng. Tàn cuộc phía trước Mạc Thiếu Hiên đối đại ly nói một câu nói, nguyễn người nọ. Từ nàng sau khi sinh, cô cô đối nàng yêu cầu duy nhất đó là đem thần tộc coi là kẻ thù. Không chết không ngừng, còn lại là không bao giờ chịu cho. Nàng thực vất vả, cho nên tính tình mới như hiện tại như vậy. Kỳ thật nàng người không xấu. Có lẽ nào đó phương diện còn cùng ngươi cùng loại. Hy vọng ngươi có thể đối nàng bao dung chút đi tương đương nếu có thể nói thật ra. Đại ly chưa thấy qua Mạc Thiếu Hiên như vậy muốn nói lại thôi lại không thể nề hà bộ dáng này. Ngươi là thật sự không cần lo lắng. Ta luôn luôn đối lớn lên người tốt rất có bao dung tâm. Huống chi nàng là tỷ của ta. Nói liền không thể nào nàng là ta muội sao. Nói đến cùng song sinh tử gì đó. Không chuẩn là ta lớn hơn một chút. Mạc Thiếu Hiên quay đầu liền đi. Đại ly ở phía sau đi theo. Một bên kêu. Ai? A Hiên. Ngày sau ngươi giúp ta làm chứng hạ. Là ta khá lớn đi. Ngực phẳng mà nói. Còn có hôm nay cũng là nàng sinh nhật đi. Ngươi có nàng liên hệ phương thức sao? Có sao, như vậy một phần bánh kem ta ăn không hết tương đương, đen nhánh ban đêm. Đại ly túc ở một cái xương phòng chung, đem bánh kem lại phân vài phân. Đối với ánh trăng, đổ rượu, hướng trên mặt đất sái lạc, Phó Linh. Hôm nay ta sinh nhật, có ngươi một phần bánh kem. Năm sau ta nếu còn sinh nhật, bánh kem cũng tất có ngươi một phần. Ngươi chỉ cần nhớ rõ tới là được, đốn hạ. Đại ly chính mình lại uống lên một ly, ngồi ở cửa sổ phía trước suy nghĩ thật lâu. Phó Linh, cũng có đại hoang thời kỳ, có đôi khi hỗn tạp cùng nhau. Đầu óc đó là độn độn đau, hỗn độn lên, tam ly rượu liền cũng đủ làm nàng say, đem bánh kem lại ăn một khối. Trong miệng thơm ngọt, yết hầu lại có chút khô khốc. Nàng ghé vào trên bàn, mỗi năm đào hoa tiết đều là Trường Uyên sinh nhật. Nàng trước kia như thế nào liền không hiểu đâu tương đương, chờ a. Ta nhất định đều sẽ đem các ngươi tìm trở về. Sang năm đào hoa tiết, ánh trăng lạnh lùng. Cửa sổ rộng mở, bánh kem liền như vậy đối với ánh trăng. Bên ngoài phụ có một tầng cách ly màng. Có thể che đậy bụi đất cùng phong. Có thể bảo tồn nó sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, có lẽ nàng là ở chờ đợi đã từng rời đi. Những người đó có thể trở về, chẳng sợ một lần cũng hảo, một người ở cửa sổ phía trước thật lâu, nương ánh trăng, nàng nhìn trong tay đồ vật lớn bằng bàn tay con thỏ. Tuyết trắng, đó là xương cốt làm, đào ngân cũng không hoàn mỹ, thậm chí có chút thô ráp, còn có chút độn, thiên đều thái tử xương cốt, dùng kẻ thù làm xương cốt con thỏ. hóa trang tử giống nhau. Nàng hẳn là sẽ thích đi Nguyễn Nghiêng Nghiêng đầu. Nhớ tới kia một đôi tiểu nữ hài bộ dáng, nàng đem xương cốt thỏ trắng đặt ở đại ly trong tầm tay, thầm nghĩ trong lòng người này ở Minh chỉ một trận chiến đích xác hao tổn cực đại. Hiện giờ thế nhưng liền nàng như thế gần gũi đều không cảm giác được, cũng hoặc là tâm quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi, Nguyễn tay từ xương cốt con thỏ thượng rời đi, muốn giống cái kia tỷ tỷ giống nhau vỗ vỗ muội muội đầu. Nhưng là tay đốn ở nơi đó, như thế nào cũng lạc không đi xuống, Nguyễn, không được tới gần nàng, kia một ngày. Nàng lòng tràn đầy vui mừng đến chờ tới rồi mẫu thân. Lại chỉ phải tới rồi này một câu, nàng là ai? Nàng muội muội a, ngươi lại là ai? Mẫu thân của ta a. Nguyễn sắc mặt thoáng chốc biến bạch, có chút âm tình bất định, nửa ngày, nàng thu hồi tay, đem kia xương cốt thỏ trắng cũng thu trở về. Xoay người rời đi thời điểm, những cái đó xương cốt ở nàng thủ hạ hóa thành tuyết trắng bột mịn, lễ vật gì đó, kỳ thật là thật không có. Đại ly sáng sớm tỉnh lại nhìn đến cũng chỉ có bánh kem cùng ánh mặt trời, nói tốt nửa đêm kinh hỉ đâu. Đậu má, các nàng thật đúng là một chút cũng không làm ra vẻ, nói không có. Đó chính là thật sự không có. Cho nên này sáng sớm một đầu tóc đen phi dương thiên sơn cô nương liền thấy được vẻ mặt tích tụ tả. Cô nương, đại di mụ tới. Mà đại ly vừa thấy đến tóc đen tung bay mỹ mạo như họa thiên sơn cô nương, hảo đi tương đương bay nhanh đến lộ ra gương mặt tươi cười. Nhảy nhót đát đến đi qua, nói tốt tìm cha gì đó, ai u. Thôi bỏ đi, Diệp Tử Thanh chủ quản Nam Cương bên kia sự tình. Không có khả năng nhiều ngốc. Nhưng thật ra Thiên Sơn Mộ Tuyết có rảnh bồi Đại Ly đi yêu tộc. Bất quá trước khi rời đi, Đại Ly gặp được Mạc Khanh Yên, cùng Cương Chi Thành kia thủy thượng ngôi cao giống nhau như đúc. Nàng ngồi ở chỗ kia câu cá, chân trần bàn đạp lên trên mặt nước, áo choàng nửa liêu, lộ ra tuyết trắng mảnh dài cẳng chân. Bên cạnh còn bãi vài bình rượu, như nhàn tản cô câu tán nhân. Quả thực là tiêu sái thanh nhàn, Thiên Sơn Mộ Tuyết xa xa nhìn, chỉ cảm thấy người này trên người kia ủ rột không hòa tan được nùng liệt dáng vẻ già nua rốt cuộc là tản ra. Bất quá nàng vốn tưởng rằng Đại Ly cùng Mạc Khanh Yên sẽ có rất nhiều nói. Kỳ thật lời nói rất ít, có lẽ là đương ký ức sống lại. Các nàng đối lẫn nhau hiểu biết đã làm các nàng không cần ngôn ngữ đi, đương nhiên. Lời nói vẫn là muốn nói, câu cá kỹ thuật một thế kỷ tới nay liền không hảo quá. Mặc ngươi vẫn là đừng câu, dài dòng năm tháng không tìm điểm việc vui chẳng phải nhàm chán chết. Nga, nguyên lai ngươi là ở uy cá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.